Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, đánh từ nhỏ tới già. Hai người cười lớn lẫn nhau xuất quyền, nhưng sự thật lại có chút làm cho người gượng gạo, bởi vì một mực bị đè lên đánh dẫn đến có chút cấp trên thánh kỵ sĩ. Tại bỏ xuống chính mình cự thuẫn sau tiếp theo trong nháy mắt. Liền bị do rua dễ như trở bàn tay oanh ghé vào đất. Không những không có phản kích thành công, ngược lại bị nhanh chóng đánh bại, bị nhất quyền đập nện bên phải bên cạnh thái dương huyệt chỗ Lorenda. Bỗng cảm giác đại não tại xương sọ ở giữa kịch liệt chấn động. Mềm mại đại não như là đậu hũ quấy, mãnh liệt cảm giác hôn mê trùng kích toàn thân cao thấp sở hữu thần kinh. Mặc dù cường đại ý chí lực cùng thánh quang nhanh chóng ổn định đại não lắc lư, cường kiện nhục thể cũng làm hắn đứng tại chỗ, cũng không vì choáng váng mà ngã sấp xuống, nhưng cái này thánh kỵ sĩ rất rõ ràng đã vô pháp chiến đấu. Bởi vì hắn đã đứng đấy bị sốc tới, mặc dù khó có thể lý giải được, nhưng đây thật ra là chuyện rất bình thường, cùng thứ nhất thẳng bị đè lên đánh. Không bằng nếm thử tiến hành phản kích Lorenda, ý nghĩ này tuy tốt, có thể sự thật lại cũng sẽ không như cái kia dạng phát triển. Hơn nữa hắn còn bị do xua trước đó chiến đấu hành vi cấp lừa gạt. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bởi vì hắn là một tên thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ là như thế nào một cái chức nghiệp? Vấn đề này hỏi ra, nói không chừng mỗi người đều sẽ có khác biệt trả lời. Nhưng đối với Joshua, đối với Microp đại lục trên tuyệt phần lớn người mà nói, thánh kỵ sĩ chính là một cái chú đóng ở nơi nào đó. Hay là toàn bộ đại lục du lịch, là nơi đó nhân loại xử lý các loại uy hiếp chức nghiệp. Đương nhiên, xử lý nhiều nhất uy hiếp, chính là ma thú, bọn hắn là liệp sát to lớn hình quái vật chuyên tinh chiến sĩ. Tại đã từng, thậm chí còn có truyền thừa tự đồ long thánh nhân thánh dâu Jose Liệp long thánh kỵ truyền chức. Mà trong lịch sử vị thứ nhất long kỵ sĩ cũng là dạy dỗ một tên thánh kỵ sĩ truyền chức đại giáo chủ. Nói tóm lại, bởi vì là thủ hộ nhân loại thiện lương trận doanh chức nghiệp, bọn hắn rất ít cùng người động thủ, chiến đấu thủ pháp cũng đều là thẳng thắn thoải mái, uy thế có thừa. Tinh xảo không đủ, bởi vì Joshua lúc trước chiến đấu bên trong, vẫn luôn là dựa vào nhanh chóng di động cùng mau lẹ trọng quyền tiến hành công kích. Cái này dẫn đến Lorenda theo bản năng coi là, đây chính là chiến sĩ tại loại này cấp tốc tấn công mạnh dưới cực hạn trạng thái. Đơn giản chính là một đầu cực hạn cuồng bạo hóa kim sư tử, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác. Không thể định đoạt sai. Liền xem như Joshua muốn càng nặng càng nhanh xuất quyền cũng đã rất khó làm được. Nhưng Joshua có thể biến chiêu A. Phát giác được đối phương quyết định từ bỏ phòng ngự, chuẩn bị cùng chính mình trao đổi nhất kích thời điểm, chiến sĩ tâm chuyển như điện, sau đó lập tức cải biến công kích kế tiếp. Quỹ tích Lorenda cùng hắn đều là đồng dạng huy động hữu quyền hướng phía đối phương bên trái bộ mặt đánh tới. Nhưng giờ đây, Joshua cũng không có nhắm chuẩn Lorenda đầu. Thân thể của hắn một bên, tay trái kéo về phía sau cùng cực giới hạn, phảng phất kéo căng sức lực cung, mà hữu quyền hóa trưởng đánh ra, chặn đứng Lorenda cánh tay phải. Tại ngăn lại đối phương công kích đồng thời còn để thân thể của hắn đã mất đi cân bằng. Sau đó, do chân chính sát chiêu theo nhau mà tới. Dẫm đạp tại đại địa phía trên hai chân chấn động mạnh một cái. Nhất thời đất đông cứng rạn nứt, vô số bụi bặm khói bụi bạo phát mà khởi. Mấy chục mét phía trong đại địa đều tại kịch liệt lắc lư. Mà chiến sĩ chuyển eo, phần eo cùng ngực bộ bắp thịt đồng thời bộc phát ra kinh người sức kéo cùng co giãn. Để tụ lực đã lâu quyền trái bẻ gãy nghiền nát oanh ra. Như thiết chùy nặng nặng nện ở Lorenda trên mặt. Nhất thời, đầu khôi biến hình, vỡ vụn hơn phân nửa. mà Thánh Kỵ cũng lập tức ngất đi. Không thể không nói Lorenda không hổ là Thánh Kỵ sĩ. Bình thường cùng giai hoàng kim cường giả ăn vào do xua nhất quyền. Cho dù là đầu không có bị đánh nổ thành một chỗ đỏ sao sao sao thể. Ít nhất cũng phải tung bay nửa cái đầu xương đỉnh đầu. Nhưng Lorenda thân thể giống như đá kim cương. So sánh với tu luyện cương khải hô hấp pháp, lại lấy được trật tự lực lượng tăng thêm chiến sĩ cũng vẻn vẹn kém một tia. Tại tao ngộ công kích trong nháy mắt, hắn thậm chí còn bản năng bạo phát thánh quang, sử dụng thần thuật, đem chính mình cùng xung quanh đại khí tương liên, truyền lại bỏ khá nhiều công sức lượng. Tại một trận cuồng bạo lại nóng rực gió nam ấm áp bạo phát về sau, hắn vững vàng đứng ở nguyên địa, ngoại trừ hôn mê bất tỉnh bên ngoài tựa hồ tịnh không có cái gì quá lớn tổn thương. Chân thực cứng rắn a. Joshua thu hồi chính mình quyền trái. Hắn nhìn xem phía trên đã bẻ gãy ngón giữa, thở dài, sau đó mỉm cười, ta còn là rất ưa thích chiến đấu. Hắn nhìn đứng ở nguyên địa, ngoại trừ nhịp tim đập bên ngoài đã không có bất kỳ phản ứng nào Lorenda. Nhẹ nhàng nói, cho nên mỗi lần thời điểm chiến đấu, luôn luôn muốn thử xem chính mình có thể đánh đến mức nào. Tận khả năng kéo dài thời gian chiến đấu, đây thật là một cái thói hư tật xấu. Joshua ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía thánh kỵ sĩ chỗ cổ, nơi đó có thật mỏng một tầng hầu giáp, so sánh với cứng rắn đầu khôi cùng xương sọ, nơi đó mới là không chút nào phòng bị vị trí. Nhìn xem nơi này, hắn lắc đầu, rất nhiều công kích không cần thiết, chỉ cần nhắm chuẩn yếu hại, nhất kích liền có thể giải quyết, nhưng là đánh quá thoải mái, cho nên hắn không đành lòng từ bỏ cái này chiến đấu cơ hội. Những người khác đều không phải là địch, mỗi lần Joshua cùng những người khác luận bàn, đem bọn hắn nhất quyền đánh bại thời điểm, chiến sĩ trong lòng tràn đầy không thú vị. Sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, ngươi cũng là mau dậy đi lại tiếp tục a. Chẳng lẽ trên thế giới này liền không ai có thể đủ cùng ta chính diện đối chiến, có thể để cho ta tận hứng người sao? Chiến đấu kết thúc quá nhanh, có thể mặt trời chưa lặn, trời chiều chiếu rọi, gió phất qua ngoài thành nơi đóng quân, đem hai người giao thủ bụi mù thổi tan, mà nơi xa thành tường phương hướng truyền đến tiếng người huyên náo. Đây là phát giác được to lớn dị biến mà ra tới dò xét tình huống thành vệ quân thanh âm. Mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không đủ a. Xoay người, Joshua có chút tiếc nuối hoạt động cổ tay. Hoàng kim cấp cường đại chữa trị năng lực đã đem bẻ gãy ngón giữa cùng tổn hại song quyền đều chữa trị hoàn tất, chỉ để lại một tầng sâu đậm vết máu. Ngươi hẳn là còn có thể mạnh hơn, chỉ là không có kinh nghiệm. Đáng tiếc, mà liền tại hắn chuẩn bị rời đi, gọi thành vệ quân đem hôn mê thánh kỵ sĩ mang về thánh Lauren đại giáo đường, giao cho Atanis giáo chủ thời điểm, dị biến bất thình lình sinh ra. Ôn hòa, bao dung, ổn định, hài hòa, giữ gìn, chữa trị, công chính, trí tuệ, một trận ánh sáng. Một trận vẻn vẹn là chiếu rọi, liền có thể làm cho lòng người cuộc đời hòa, làm cho người cảm giác được ấm áp quang mang. Xuất hiện ở Joshua sau lưng, toàn thân chấn động, Joshua kinh ngạc quay đầu. Đây là trật tự chi lực, mà lại là xa so với trên người hắn thiên thanh bảo châu bên trong. Chỉ có tịnh hóa, cái này một loại hiệu dụng trật tự chi lực càng thêm cường đại cùng thâm hậu lực. Lượng, chẳng lẽ Lorenda còn ẩn giấu một tay, cho tới bây giờ mới bạo phát đi ra chứ? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liền có chút hưng phấn, đáng giá nhất chiến đối thủ còn có thể chiến đấu. Đây là cỡ nào làm cho người cao hứng sự tình a? Nhưng trong nháy mắt về sau, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì xuất hiện ở trước mắt, cũng không phải là thức tỉnh thánh kỵ sĩ. Mà là một đoàn ngay tại chậm rãi hội tụ mà ra chùm sáng. Lorenda y nguyên đứng tại chỗ, dáng người của hắn ổn định không gì sánh được, cho dù là hôn mê cũng y nguyên duy trì lấy chiến đấu tư thái. Mà lúc này, từng chút màu trắng bạc chùm sáng từ hắn trên khải giáp bảy thần thánh huy trên không ngừng tuôn ra, sau đó hội tụ thành một cái càng thêm sáng chói mà to lớn chùm sáng. Vô số phức tạp bao nhiêu kết cấu tại chùm sáng nơi trọng yếu chuyển động, mà thần thánh phù văn hội tụ thành một tầng lại một tầng bảo hộ tầng, đem những này thần bí kết cấu bao phủ. Cái này chùm sáng bên trong ngưng tụ lực lượng, nguyên bản còn rất nhỏ yếu, nhưng chỉ là mấy hơi thở, liền đạt đến hoàng kim cấp, sau đó còn tải không ngừng lên cao. Tại do xua gặp quỷ ánh mắt bên trong, cái này đoàn ánh sáng lực lượng một đường tiêu thăng, mấy giây liền đột phá cực ý chi vách, xuyên việt tam trọng bình chướng, sau đó đánh nát thiên mệnh chi hoàn. Đã tới truyền kỳ cảnh giới. Trong nháy mắt này, thế giới phảng phất đứng im, nhan sắc cùng thanh âm ý nghĩa cũng theo đó mất đi. Giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có một mảnh thuần trắng cắt hình, chỉ còn lại có đơn thuần tồn tại cùng trật tự. Nếu chỉ dựa vào mắt trần, kia là hoàn toàn không có cách nào lý giải loại rung động này. Tại cùng có trật tự chi lực do xua trong mắt, cái này đoàn ánh sáng mang ẩn chứa trật tự chi lực đã bức xạ tới phương xa đồi núi, đem toàn bộ Moldavia chủ thành bao phủ. Nhưng đáng sợ nhất cũng không phải là những thứ này, mà là rõ ràng có cường đại như thế lực lượng, nhưng không có nửa điểm thiên địa dị biến, xuất hiện cũng im ắng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Giống như ôn hòa đại khí một loại, đem tất cả mọi người tại không biết rõ tình huống dưới toàn bộ bao dung, bao vây lại. Đối với lực lượng khống chế chi sâu, có thể nói không thua gì hắn năm đó truyền kỳ cảnh giới thời điểm. Mà liền tại do xua đã mơ hồ đoán ra đối phương là ai thời điểm, cái này chùm sáng dần dần ngưng tụ là một cái mông lung hình người. Mà già nua mà kéo lấy một chút ý cười thanh âm từ trong truyền ra. Joshua Van Radcliffe, hắn nhẹ giọng mà có lễ phép nói. Ngươi tốt, ngực bộ bắp thịt đều có thể bị hài hòa. Cái này khởi điểm viên thuốc còn có đỏ co chữ mảnh dịch cũng là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.